liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Lại xảy ra chuyện. Tình huống gì? Lạc Viễn sầm mặt lại. Có hiện trường người xem chụp lén video truyền đến trên mạng, cái này nói là đường kiện hận vương. Địch video sao? Trợ lý nhìn chung quanh một chút, sau đó tiến tới Lạc Viễn tai vừa nói. Ta hoài nghi là hiện trường một cái nào đó minh tinh trợ lý trộm ghi chép lại. Bởi vì đường kiện hận vương địch mới qua không tới hơn nửa giờ. Kết quả hiện tại cũng đã ở trên mạng hỏa dậy rồi. Nói rõ có người cố ý mời thủy quân, đem nhiệt độ cho quét đi lên. Người chỉ là đường kiện, Lạc Viễn nhướng mày một cái. Nam trợ lý nói lấy, đường kiện là một cái hiểm nghi, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là hắn. Bởi vì hắn không có trợ lý, cũng không có người đại diện, mà hiện trường, ngoại trừ nhân viên làm việc, minh tinh cùng phụ tá của bọn hắn. Cái khác người xem đều không thể mang điện thoại di động hoặc là camera vào sân. Ừ, ta biết rồi. Lạc Viễn bình tĩnh nói lấy. Nhưng người quen biết hắn đều biết trong lòng của hắn hiện tại khẳng định đã nhẫn nhịn đầy bụng tức. Giận. Hắn trả lời một câu. Chúng ta bây giờ đi trở về. Người thông báo một tiếng đường kiện. Sau đó dẫn hắn đến bãi đậu xe tìm ta. Lạc Thiên Tuyết đã đang nhìn Weibo rồi. Quả nhiên đường kiện hận vương địch tiết mục video bị truyền đến trên mạng. Hơn nữa hiện tại nhiệt độ còn bị quét lên nhiệt lục soát bảng đệ thất danh. Ngắn như vậy thời gian lên nhiệt lục soát. Muốn nói không có thủy quân tại quét nhiệt độ, nàng đánh có chết cũng không tin. Bãi đậu xe, Lạc Viễn phụ nữ ngồi ở sang trọng nhà xe bên trong. Hắn người nam kia trợ lý mang theo đường kiện cùng Lưu Vũ Yên tới. Nguyên bản trợ lý chỉ muốn dựa theo Lạc Viễn nói mang đường kiện qua tới. Nhưng Lưu Vũ Yên đi theo hắn cũng không tiện đem đối phương đuổi đi. Lên xe, Lạc Viễn âm thanh thản nhiên mà truyền tới. Đường kiện ho khan một tiếng. Nói, Lạc đại đạo diễn không cần đưa chúng ta. Chúng ta có lái xe qua tới. Lạc Viễn ôn hòa nói. Đi lên, ta có lời hỏi ngươi. Lưu Vũ Yên len lén đâm một cái đường kiện sau lưng. Trong đầu nghĩ lần này Lạc Viễn là thật nổi giận. Để cho ngươi tiểu tiện nhân này không thành thật. Nhất định phải tại tiết mục bên trong gây chuyện hận vương địch. Đường kiện không thể làm gì khác hơn là đi lên xe ngồi xuống. Sau đó tán dương. Oa, cái này nhà xe chân khí phái. Quả thật là liền cùng nhà sang trọng nhà trọ một dạng. Bớt nói nhảm. Lạc Viễn trợn mắt nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trên mạng ra ánh sáng tiết mục video có phải là ngươi làm hay không quỷ? Đường kiện sững sờ, nghi ngờ hỏi, cái gì video? Lưu Vũ Yên cũng hơi nghi hoặc một chút. Không biết Lạc Viễn nói là ý gì, trước mặt vừa mới chép xong tiết mục. Bọn họ đang định rời đi liền bị Lạc Viễn trợ lý kêu đi qua. Hiện tại Lạc Viễn lại không giải thích được nói lấy bọn họ nghe không hiểu nói. Lạc Thiên Tuyết trực tiếp nói. Chính là ngươi hận vương địch cái video này. Đường kiện là thực sự không minh bạch. Hiếu Kỳ nói. Ý của ngươi ta hận vương địch quá trình bị người khác làm bản sao phát đến trên mạng nhìn lấy. Đường kiện cái này không giống như là đang giả ngu diễn trò bộ dáng. Lạc Viễn chân mày lại nhíu chặt mấy phần. Nhìn dáng dấp cũng không phải là đường kiện tiểu tử này giở trò quỷ. Nói cách khác là trong đoàn kịch cái khác minh tinh hay hoặc giả là các khán giả chụp lén đi ra. Ngoài, sau đó không cẩn thận bị một cái nào đó minh tinh nhìn thấy. Sau đó quét lửa nóng độ, ý của ngươi là chuyện này cũng không phải là ngươi giở trò quỷ đúng không? Lạc Viễn chất vấn như vậy mà nhìn đường kiện, ta cũng muốn giở trò quỷ. Không nghĩ tới lại có thể bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đường kiện tùy ý nói. Lạc Viễn lúc này không nhịn được mắng. Ta con mẹ nó chính là mắt bị mù mới tìm tiểu tử ngươi qua tới chụp diễn. Còn để cho ngươi cái này trộn cất côn làm tiết mục cho quấy nhiễu chuyện tốt của ta. Lưu Vũ Yên trong lòng hoảng hốt. Tại tiết mục bên trong Lạc Viễn còn không dám tức giận. Bây giờ chỗ này cũng chỉ có mấy người bọn họ. Kết quả Lạc Viễn cuối cùng không nhịn được. Đối với Lạc Viễn, đường kiện vẫn tính là rất tôn trọng. Dù sao Lạc Viễn quả thật đối tốt với hắn. Nhưng Lạc Viễn cùng Lưu Vũ Yên còn có Trương Bá đám người bất đồng. Lạc Viễn thái độ đối với Đường Kiện cùng dễ dàng tha thứ. Cơ bản đều là xây dựng ở hợp tác phương mặt. Ngoại trừ ở ngoài, Lạc Viễn cũng là tương đối tán thưởng tính cách của hắn mới lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bởi vì Đường Kiện không cùng các người một dạng. Nhìn thấy Lạc Viễn trâu bò như vậy đại minh tinh liền a dua nịnh hót ôm bắp đùi. Còn lại, phỏng chừng còn có một tia đồng cảm đi. Từ khi biết Lạc Viễn bắt đầu, hai người trong lúc đó không thể rời bỏ quan hệ hợp tác vậy đúng rồi. Nhưng dài như vậy thời gian tới nay, đối với Lạc Viễn làm người, Đường Kiện cũng coi là hiểu khá rõ. Đây là một cái tương đối cường thế, cũng tương đối công bình nghiêm khắc đại thúc. Cùng các minh tinh đạo diễn bất đồng, Lạc Viễn có thể nói là giới giải trí chỉ có thậm chí nói là duy nhất một hỏa đến rối tinh rối mù. Nhưng vẫn cố thủ bản tâm không bị ô nhục đại minh tinh đi Đường Kiện nói xin lỗi. Được rồi, ta có lỗi ta xin lỗi ngươi. Nhưng vương địch đó là muốn chết. Coi như ta không hận hắn. Tiết mục này phát hình đi nếu như không đem hắn phủng Nhật Quốc ống kính cắt bỏ. Đến lúc đó hắn như thường sẽ bị bạn trên mạng mắng ra bay liệng. Phân, tới, Lưu Vũ Yên kéo một cái Đường Kiện vạt áo. Sau đó áy náy nói. Thật xin lỗi, hắn cái này không phải cố ý, mà là tính cách tương đối trực tiếp. Có một câu nói một câu, có lúc làm việc luôn không suy tính một chút hậu quả. Ừ, Lạc Thiên Tuyết nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Cái tên này lại có thể thay Đường Kiện nói xin lỗi hai người bọn họ rốt cuộc là tình huống gì Lạc? Viễn là càng ngày càng hoài nghi Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên rồi. Hai người này đoán chừng là làm tình hình bên dưới rồi đi. Nếu không chơi đùa tiết mục trò chơi thời điểm như thế nào như vậy thần giao cách cảm hơn nữa toàn. Bộ hành trình còn mắt đi mày lại mối tình thầm kín mà nhìn với nhau. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra bọn họ có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi Đường Kiện nói lấy. Không, ta chính là cố ý hận vương địch đấy. Lưu Vũ Yên trợn mắt nhìn trợn mắt. Tiểu tiện nhân này hôm nay thế nào nàng cũng đang giúp vội vàng nói xin tha. Kết quả hắn lại còn cứng cổ chọc giận Lạc Viễn tới. Lạc Viễn cả giận, ngươi là cảm thấy ta tán thưởng ngươi, bao dung ngươi. Không có đối với ngươi phát giận liền cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Đường Kiện nói. Không có, ngươi thân là đại minh tinh đại đạo diễn lại không làm bộ làm tịch làm gì. Ta cũng rất tán thưởng ngươi, bao dung ngươi, nhưng chúng ta cũng chỉ là hợp tác trên thưởng thức và bao dung mà thôi. Bất kể là chụp diễn cũng tốt, vẫn là buổi biểu diễn hỗ trợ cũng được, hay hoặc giả là tham gia tiết mục tuyên truyền tân kịch. Chúng ta đều là lấy phương thức hợp tác tại lẫn nhau tán thưởng đối phương bao dung đối phương. Nếu không sáng sớm liền chia tay rồi. Lạc Viễn cau mày nói. Cái này cùng ngươi gây chuyện cho ta thêm loạn có quan hệ gì? Đường Kiện nói lấy. Ý tứ chính là ngươi còn không có phát triển đến có thể để cho ta bỏ qua một thứ gì đó không lại. Gây chuyện cho ngươi thêm loạn mức độ. Như vậy nghe một chút. Lạc Viễn càng thêm đầu óc mơ hồ. Tiểu tử này nói rốt cuộc là ý gì, cái gì gọi là ta còn không có phát triển đến có thể để cho hắn bỏ. Qua thứ nào đó không lại gây chuyện thêm loạn mức độ lúc này. Ngồi ở ghế lái nam trợ lý đột nhiên nói. Ra đại sự, vương địch bị tuôn ra không ít đen đoán. Lần này hắn là thực sự xong đời. Nghe vậy, Lạc Viễn nheo mắt, cái này con mẹ nó lại xảy ra chuyện gì? Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên với nhau nhìn đối phương một cái. Một cái trong mắt là hiếu kỳ nghi ngờ. Một cái khác trong mắt chính là giận trách cùng với lo âu. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.